Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698: Quay về trường cũ. Điện ảnh khởi động máy 26/100. Nguyên bản: Đối với làm nữ nhân vật chính điện ảnh chuyện này, Đường Ánh Tuyết là một mực đang lo lắng. Dù sao, nàng là Hán ngữ nói tốt nghiệp chuyên nghiệp, chưa từng có học qua bất kỳ cùng diễn viên tương quan chương trình học, cũng không có diễn qua bất kỳ hí kịch. Nhưng là, đồng dạng, có cô bé nào không có làm qua diễn kịch, làm tài tử mộng nữa. Khi còn bé, nhìn xem các minh tinh đang múa trên đài từng cái tinh quang thôi sán, nhìn quanh rực rỡ bộ dáng, tất cả mọi người đều mơ ước tương lai mình có một ngày có thể leo lên như vậy sân khấu, để cho vạn nhân chú mục. Theo thời gian không khô trôi qua, tiểu hài tử chậm rãi lớn lên, thời gian dần qua biết hiện thực, ước mơ như vậy cũng thời gian dần qua bị vùi sâu vào đến đáy lòng. Cùng những đứa bé này cũng giống vậy, Đường Ánh Tuyết cũng là như thế. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu nhưng là lần nữa đưa nàng trong lòng cái kia làm minh tinh mộng tưởng cấp tỉnh lại. Nhất là làm Đường Ánh Tuyết xem hết kịch bản về sau, thật sâu bị kịch bản bên trong cái kia nữ nhân vật chính hấp dẫn. Nàng xác thực động lòng, nhưng là tâm động quy tâm động, diễn kỹ này nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này thật có gì lo lắng à? Diệp Mẫu hiển nhiên nhìn ra con dâu lo lắng, cười vỗ đóng bàn tay nhỏ của nàng, chỉ một bên Diệp Thu nói ra, ngươi liền xem như là đang cùng tiểu tử này kết giao tốt. Đúng a đúng a, Lý Hiếu Ni ở bên cạnh cũng là rụt dây, ngươi nếu là cảm thấy nhìn hắn không vừa mắt, có thể trực tiếp vào tay. Dù sao đây là nội dung cốt truyện cần đi. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại Diệp Mẫu cùng Lý Hiếu Ni an ủi phía dưới, Đường Ánh Tuyết cái kia lòng khẩn trương cuối cùng thoáng hóa giải hạ xuống. Vậy được rồi, Đường Ánh Tuyết tựa hồ cũng xuống định quyết tâm, cắn răng nói ra, vậy ta liền diễn đi. Ngươi cũng không cần quá mức để ý, nhìn xem Đường Ánh Tuyết còn có chút khẩn trương bộ dáng. Diệp Mẫu tiếp tục cười an ủi, ngươi xem một chút tiểu tử kia, không phải cũng không có diễn qua hí kịch nha, vừa bắt đầu liền cho mình làm cái vai nam chính, ngươi nhìn hắn khẩn trương sao? Chính phải chính phải, một bên Lý Hiếu Ni cũng nói theo, không nhưng khi vai nam chính, hắn còn mình làm đạo diễn đây, hắn còn không sợ dốc sức, ngươi thì càng đừng sợ. Ui ui ui, nhìn xem một già một trẻ này nhất định đem hắn xem như phản diện tài liệu phê phán. Diệp Thu cuối cùng nhịn không được nói ra, các ngươi nói mình như vậy nhi tử cùng lão công, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Rất thích hợp, Diệp Mẫu cùng Lý Hiếu Ni chăm miệng một lời mà kêu lên. Nói dứt lời về sau, hai người nhìn nhau một cái, cười ha hả. Diệp Thu lập tức buồn bực ôm tiểu mộng mộng đến một bên xem Kim Ngư đi. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt buồn bực bộ dáng, Đường Ánh Tuyết bật cười, cái kia có chừng lo lắng triệt để không còn sót lại chút gì. Kế tiếp trong một tuần, Đường Ánh Tuyết cùng một chỗ đón nhận cơ bản nhất diễn kỹ huấn luyện. Có Khương Văn Vũ đế quốc này đứng đầu đạo diễn ở bên, lại thêm một đám thông qua Lưu Chính Hoan cùng Na Âm đám người nhân mạch quan hệ mời tới diễn viên, đạo sư chỉ đạo. Đường Ánh Tuyết cũng coi là theo một cái gì cũng không biết Bạch Đinh Hướng phía mới diễn kỹ gà. Mờ bước vào một bước dài. Về phần Diệp Thu, mặc dù chỉ là tại Crazy Stone bên trong đóng vai một cái quốc tế đạo tặc nhân vật, nhưng là ở đó đoạn thời gian, hắn cũng là khiêm tốn thỉnh giáo Hoàng Bột bọn người liên quan tới diễn kỹ các loại vấn đề. Phải biết, trước đó, Hoàng Ba bọn người tuy nhiên danh tiếng không hiện, nhưng là cái kia diễn kỹ nhưng là thực sự. Thậm chí theo Diệp Thu so với tương đối lớn một bộ phận nổi danh diễn viên đều muốn nghiêu xoa. Về phần bọn hắn trước đó vì sao lại không có nổi danh? Chỉ có thể đổ cho nhan sắc vấn đề. Này, nương tựa theo Diệp Thu Như yêu nghiệt học tập năng lực. Hắn đang diễn kỹ năng lên mức độ cũng là tiến triển cực nhanh. Lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay hắn cũng vẫn không có thư giãn các loại học tập. Bởi vậy Diệp Thu tại vai nam chính vai diễn trên ngược lại nhất không để cho người ta lo lắng. Mà nhất làm cho người lo lắng, dĩ nhiên chính là Diệp Thu làm đạo diễn sự tình á. Tuy nhiên lúc Besson từng cùng tán thưởng Diệp Thu đạo diễn mức độ. Nhưng là đại đa số người cũng chỉ là đem chuyện này trở thành là lúc Besson đối Diệp Thu chiếu cố. Dù sao, theo thường nhân, muốn làm đạo diễn, làm sao cũng phải có mấy năm học tập lý thuyết cùng lịch luyện đi. Nguyên nhân chính là như thế. Bây giờ trên mạng lớn nhất tranh luận vẫn là vây quanh Diệp Thu đến cùng có thể hay không đóng tốt bộ phim này, mà liền tại dạng này tranh luận phía dưới. Cô nàng ngổ ngáo bộ phim này nhưng là vô cùng khiêm tốn mở máy. Khởi động máy địa điểm, chính thức ở vào Diệp Thu trường cũ bên trong, Đế Đô Học viện âm nhạc. Khởi động máy nghi thức, thắp hương bái Phật, ăn đầu heo thân. Đây là đế quốc giới điện ảnh và truyền hình trong cho tới nay truyền thống. Diệp Thu tự nhiên cũng không biết lập dị mà đi cải biến cái này truyền thống. Trận này khởi động máy nghi thức, hấp dẫn vô số ở trường thầy trò đến đây quan sát. Rất nhiều hai năm này mới nhập học học sinh càng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bọn họ. Vị này truyền kỳ sư ca. Diệp Thu theo Đế Đô Học viện âm nhạc tốt nghiệp đến nay tuy nhiên hai năm không đến. Ở nơi này hai năm không tới trong thời gian, Diệp Thu theo một cái lẳng lặng vô danh học viện ca sĩ. Trở thành một cái thế gian nghe tiếng giới âm nhạc yêu nghiệt. Không chỉ có như thế, hắn mở tinh sán công ty đã trở thành đế quốc làng giải trí nội một cái ảnh hưởng rất lớn dài. Chí cự đâu? Liên quan tới hắn hết thảy kinh lịch trải qua, để cho sở hữu Đế Đô Học viện âm nhạc đám này các sư đệ sư muội vì đó hướng về. Bởi vậy, khi biết Diệp Thu lại muốn trong trường học tới quay phim trong đời hắn đạo diễn bộ phim đầu tiên, thì toàn bộ trường học đều oanh động. Nhưng là, tuy nhiên bên ngoài biển người phun trào, nhưng là toàn bộ khởi động máy nghi thức chỗ ở thao trường nhưng là lặng ngắt như tờ. Theo các học sinh thuyết pháp, đến là, đây là Diệp Thu học trưởng lần thứ nhất hồi trường cũ. Hơn nữa còn là quay chụp trong đời hắn bộ phim đầu tiên. Làm học đệ học muội, coi như không thể trợ giúp Diệp Thu học trưởng, cũng tuyệt đối không thể cho hắn ngột ngạt. Chính là tại dạng này tư tưởng phía dưới, sở hữu học sinh vô cùng phối hợp với đoàn kịch công tác. Ban đầu, đoàn kịch những người khác vẫn còn ở lo lắng nhiều như vậy học sinh vây xem có ảnh hưởng hay không đến bọn họ công tác. Nhưng là khi nhìn đến bốn phía một mảnh kia ngay ngắn trật tự tình huống về sau, tất cả mọi người không khỏi đều âm thầm lấy làm kỳ. Nhìn xem mọi người chung quanh cái kia ánh mắt ngạc nhiên, Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ánh mắt quét nhìn bốn phía cái kia một đám tuy nhiên lạ lẫm, lại rất cảm thấy thân thiết các niên đệ niên muội, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm cùng thần sắc kiêu ngạo. Đây chính là hắn trường cũ a. PS, Hồng Hoang vạn giới chủ nông trường, đám bằng hữu xông cái siêu tầm bảng, phiền phức mọi người lục soát trốn một chút hả? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.